không khoan nhượng, chương 8, góc truyện audio.com. Baltimore, Maryland, Mark Sepakek vốn là một fan hâm mộ phim Ma Bình Minh Chết. 28 ngày sau, Sepakek không chỉ xem mà còn có cả những bộ phim này. Chết chóc có gì đó luôn hấp dẫn anh chàng. Đó là một việc kỳ lạ phải làm trước, nhưng chính nó làm hài lòng chàng phóng viên 27 tuổi cao lớn, tóc hung. Anh bắt đầu sự nghiệp ở Baltimore Sun bằng bài viết cáo phó. Đó là bài thử sức để các biên tập viên có thể đánh giá khả năng viết lách và biên tập của những phóng viên mới vào nghề. Hầu hết các nhà báo trẻ đều ghét thời gian phải ngồi bàn viết cáo phó, nhưng Sepakek lại thấy thích. Từ đó, anh chuyển sang phần tin tội phạm. Phóng viên tin tội phạm huyền thoại Edner Buchanan từng cho rằng, tin tội phạm có tất cả dục vọng, tình dục, bạo lực, bi hài kịch và bà đã đúng. Mặc dù đó là một vị trí có thu nhập cao, đầy thăng trầm, từ đó các biên tập viên có thể tiếp tục rèn luyện khả năng tác nghiệp của mình trước khi chuyển sang các bản tin hay hơn, Sepakek lại thấy yêu công việc này và muốn mọi người biết rằng anh không hề có ý định muốn làm loại tin nào khác. Quả là xứng danh, Sepakek là một phóng viên điều tra tội phạm có 102. Anh có khả năng ghi lại chi tiết và thiên hướng tìm nguồn tin tài tình, anh biết cách kể lại câu chuyện một cách tốt nhất. Sau thời gian làm ở bản tin này, anh đã có hàng loạt mối quan hệ. Ở cả hai mặt của pháp luật, cả cảnh sát và công chúng đều tôn trọng anh vì sự chính trực trong mỗi bài viết. Những nơi cung cấp nguồn tin cho anh luôn biết rằng anh sẽ không bao giờ đưa lên mặt báo trừ khi có đầy đủ thông tin thực. Nhờ tiếng tăm là một phóng viên đưa tin thẳng thắn và luôn bảo vệ và giữ kín tên của người cung cấp nguồn tin nên việc mới thường xuyên đổ đến chỗ Sepakek. Nhưng hiếm khi chúng đáng để đưa tin. Chìa khóa để thành công là phải biết nên chọn sự vụ nào đáng để theo sát. Nhà văn Hemingway từng cho rằng, bất kỳ nhà văn nào cũng cần có một cái máy giò chống sốc, và Sepakek cực kỳ tâm đắc với kết luận này của ông. Anh phát hiện ra rằng, công sức anh dốc vào một nguồn tin nào đó thường tương xứng với kết quả thu được. Tất nhiên, bao giờ chẳng có ngoại lệ. Đối với Sepakek, vụ càng lớn càng khêu gợi sự quan tâm của anh. Lúc này, anh đang khá sốt ruột. Vừa lái xe về phía nhà tang lễ Thomas C. Godsey ở ngoại ô thành phố, anh vừa nghĩ ra các tiêu đề cho bài báo. Rõ ràng là anh đã cưỡi lên lưng ngựa, nhưng linh tính mách bảo Sepakek rằng nếu đưa ra ánh sáng đây sẽ là một vụ rất lớn. Như vậy có nghĩa là phần rút tít cũng phải rất quan trọng. Và nó phải rất giật gân. Rất có thể đây sẽ là một bài ở trang bài. Tệ thật, có lẽ sẽ bùng nổ một loạt các vụ điều tra. Khi lái xe vào bãi đỗ xe của nhà tang lễ, anh đã quyết định được tiêu đề của bài báo. Tiêu đề hơi hẹp, nhưng khi đọc vào bài của danh tiêu đề này sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó sẽ gây sốc không chỉ vì bản thân vụ án mà còn vì kẻ đã gây ra. Khóa chiếc xe lại, Sepakek nhẩm qua cái tít trong đầu mình. Vũ khí sinh học, đó là một cái tên thu hút sự chú ý, anh hy vọng người đàn ông đã gọi cho anh về vụ này đã không lãng phí thời gian. Khách chương.